Kiều Thê Như Vân, chương 100, giao thủ cùng Vân Vân, góc truyện audio.com. Cho tới nay, Thẩm Ngạo cho là Thúy Nhã Sơn phòng mình đã muốn đủ đen, ai ngờ hôm nay gặp được một chỗ hắc điếm càng thêm đen. Lý Quỷ gặp được Lý Quỷ quá bi phẫn, chỉ là, hắn thuộc loại con rán, da mặt dày, gan lớn, cần phải lấy lại cả vốn lẫn lời, cầm chiếc nhẫn của mình lại. Nghe được Vân Vân cô nương kêu gọi trong phòng, Thẩm Ngạo cười một tiếng tiêu sái, đong đưa cây quạt ngẩng đầu bước đi vào, cho dù Vân Vân thật sự là Lý Quỷ, hắn cũng muốn sờ một cái trên mông đít con cọp, làm thịt khách làm thịt đến trên đầu hắn, tự nhiên là tuyệt đối không chịu bỏ qua đơn giản. Buồng trong rất mông lung, lụa mỏng màn che, bốn vách tường treo thi họa rực rỡ muôn màu, trong phòng bày ra vẻ trang nhã tinh xảo, gần cửa sổ trên vài cái bàn có một đàn cổ chín dây cung, trên tường cái giá đỡ đèn duỗi ra, đặt một chén đèn dầu, ánh lửa chập chờn, chiếu sáng một mặt cái giường khắc hoa bên trong, màn hồng móc lên hai bên, ở bên trong đệm trúc mỏng, lờ mờ có thể thấy được một mỹ nhân. Ánh mắt Thẩm Ngạo lóe lên, không kiêng nể gì cả cứ thế nhìn chằm chằm trên người tiểu mỹ nhân. Lại nói, đối với danh kỹ này, Thẩm Ngạo thật sự rất hiếu kỳ, vừa xem xét một cái, liền có chút không giữ được bản thân, tiểu mỹ nhân có một con ngươi đôi sáng ngoài, trong vắt thanh tịnh, sáng lạng như sao. Thấy Thẩm Ngạo nhìn về phía mình, không biết nàng nghĩ tới điều gì, mỉm cười đối với Thẩm Ngạo, con mắt khom giống như nàng tiên ánh trăng, phảng phất như cái vẻ đẹp kia cũng tràn ra, một cái nhăn mày một nụ cười trong lúc đó, thần sắc chính là tự nhiên cao quý thoáng chốc, cả người phảng phất đều tàn mát ra quang mang thanh nhã thanh tú. Xem ra tưởng tượng và hiện thực có lẽ là rất chênh lệch, Thẩm Ngạo ban đầu định dạng Vân Vân nhất định là nữ tử xinh đẹp, nhưng xem xét lại so còn có vẻ rụt rè cao quý hơn cả phu nhân, cái này. Có lẽ là gà mái chiến đấu bên trong đàn gà trống. Xuống một chút nữa, áo đỏ phủ thân tiểu mỹ nhân, cái cổ trắng ngọc thon dài, một bộ ngực sữa nõn nà như bạch ngọc nửa che nửa đẩy, eo bé xíu, lại không hề bó chặt, một đôi chân dài trắng mịn cân xứng thanh tú lộ ra thật sự quá đẹp. Không nhìn được nữa rồi, quá dụ người phạm tội, nửa người trên là phu nhân, nửa người dưới là dâm phụ. Nữ tử tầm thường cho dù có đẹp, Thẩm Ngạo cũng đều có thể thích ứng, dù sao Thẩm Ngạo cũng không phải đồng nam, mỹ nữ cũng thấy nhiều rồi, nhưng dáng người cô gái này phối hợp với hoàn cảnh quanh thân, nến đỏ mềm chiếu ánh sáng xuống phía dưới, một mỹ nhân ngồi ở trên đệm trúc, cái phong tình nửa che nửa đậy kia, lại làm cho Thẩm Ngạo lập tức bị mê hoặc. Mời công tử ngồi, Vân Vân nói chuyện, nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức đứng lên, lã lướt đi đến trên bàn châm trà. Thẩm Ngạo phục hồi lại tinh thần, trong lòng lập tức mắng to. Thẩm Ngạo à Thẩm Ngạo, ngươi là thanh niên thuần khiết đầy hứa hẹn vào tương lai, phải khiêm tốn, không thể lộ ra bản tâm. Vì vậy liền cười, đong đưa cây quạt nói, tiểu thư chính là Vân Vân cô nương sao, công tử bảo ta Vân Vân là được. Vân Vân tự nhiên cười nói, rót nước trà cẩn thận từng ly từng tí đưa đến trước người Thẩm Ngạo. Bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc kia vừa muốn rút ra tay Thẩm Ngạo đột nhiên đưa qua thoáng cái cầm lấy cổ tay Vân Vân, trên mặt Vân Vân lập tức ửng hồng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn mở ra nói. Công tử muốn gì, trong thanh âm có chứa vẻ nổi. Góc truyện audio.com, dần, Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, tay kia sờ sờ trên cổ tay ngọc của Vân Vân, trong miệng nói. Một con bọ thật lớn, xem bổn công tử dùng thiếu lâm long trào thủ bóp chết nó. Vân Vân xem xét trên tay Thẩm Ngạo thật đúng là đang cầm một con bọ, chỉ là tay kia lại còn nắm cổ tay của mình, nàng nhíu mày nói. Người bỏ tay ra, Thẩm Ngạo cực kỳ ủy khuất hảo tâm xử lý chuyện xấu, buông tay Vân Vân ra, trên lòng bàn tay Thẩm Ngạo còn có lưu dư âm thoang thoảng của mùi hương kia. Thẩm Ngạo muốn hả giận, vứt con bọ kia xuống trên mặt đất lấy chân dẫm dẫm, trong miệng còn nói. Dẫm chết ngươi, ngươi là con bọ bẩn thỉu xấu xa, Vân Vân cô nương là nhân vật tựa thiên tiên, ngươi ngay cả lá xanh cũng không phân biệt được, rõ ràng còn dám bám vào trên người nàng, đáng chết, thật đáng chết. Vừa nói như vậy, Vân Vân liền che miệng nở nụ cười, nói. Nó đã chết rồi, công tử còn muốn đạp nó nữa sao? Thẩm Ngạo thu chân, bộ dạng rất tức giận, nói. Ta một mực khuyên bảo những con trùng bọ này, làm kiếp con bọ, muốn phong lưu thì được, không cần phải hạ lưu, hết lần này tới lần khác, nó lại không nghe lời, chết thật đáng đời. Nói xong, miệng đắng lưỡi khô đi uống trà, trong lòng nghĩ. Vân Vân cô nương thật tốt, xem ra quần áo của vương tướng công khá đẹp, nếu như có cơ hội, Thẩm mỗ có lẽ là mượn tới mặc một vài lần. Ha ha, vừa vận thành toàn mỹ danh của vương tướng công, nhiệt tình vì lợi ích chung, tương lai hành tẩu tại giang hồ, mọi người vừa nghe ba chữ vương tướng công kia, nguyên một đám tràn đầy ước mơ vểnh ngón tay cái lên nói. Vương tướng công là hảo hán, oa ha ha, Thẩm Ngạo tà ác miên man suy nghĩ, trên mặt có lẽ là rất chính khí, vừa rồi chỉ là cái vui đùa, trừ đi xấu hổ của đối phương trước. Vân Vân bình tĩnh cười cười cao thấp dò xét Thẩm Ngạo, thấp giọng nỉ non nói. Công tử mới vừa nói là mình biết dám bảo sao. nói đến chuyên môn của mình, khí thế thẩm ngạo như cầu vồng, nói. Không sai, tại hạ là chuyên gia giám bảo, người giang hồ xưng tiểu tướng công nhãn lực hơn người. Trên mặt Vân Vân nhiễm tầm một đỏ ửng, công tử trước mắt này thổi ra châu quá giỏi, thật sự là mặt không đổi sắc. Nhân tiện nói, vậy thì tốt, Vân Vân liền thi cùng ngươi một lần. Vân Vân thấy thẩm ngạo phản bác kiến nghị, trong mắt mang theo vài phần hứng thú, nói. Ta lấy ra bảo vật đồng dạng đến, nếu công tử có thể đoán ra lai lịch của nó, bảo vật này liền của quy công tử rồi, như thế nào? Thẩm ngạo lắc cây quạt nói. Không được, như vậy không có ý nghĩa, ta tới thì hoa quán là tầm hoan tán nhạc tìm gái mua vui, mang nhiều đồ cổ như vậy trở về làm gì, không bằng như vậy, nếu là ta đoán được lai lịch, Vân Vân cô nương liền uống một chén rượu, lại hát cái tiểu khúc vì thẩm ngạo, ha ha, thế nào? Sắc mặt Vân Vân khẽ biến thành phần nộ, trong lòng nghĩ. Thì ra là cuồng sinh không biết trời cao đất rộng, thì hoa quán này cũng là chỗ ngươi tới quấy rối hay sao? Nhưng vừa rồi một câu mang nhiều đồ cổ như vậy trở về làm gì của thẩm ngạo, rõ ràng cho thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, lại làm cho Vân Vân không khỏi nghĩ. Tốt, hôm nay xem hắn rốt cuộc có bản lãnh gì, nếu là thua ta cũng cam tâm tình nguyện. Vân Vân gật đầu, khuôn mặt kia siết chặt nghiêm mặt nói. Hoàn Nhi, đi lấy một bầu rượu đến đây. Thẩm ngạo vội vàng nói. Lấy 10 bầu rượu đến, một bình như thế nào đủ ta muốn đánh bạc uống thống khoái cùng Vân Vân tiểu. Gocchuyenaudio.com Thư, Hoàn Nhi tiểu thì kia tới, làm vào thế khó xử, nhìn qua Vân Vân, muốn nghe rốt cuộc nàng muốn mấy bầu rượu. Sắc mặt Vân Vân che kín xương lạnh, mở miệng nói. Lấy 10 bầu đến, muốn xem Trầm công tử lợi hại thế nào, có thể làm cho Vân Vân uống cạn những rượu này hay không? Hoàn Nhi lên tiếng rời đi, chỉ một lúc sau, liền bưng rượu đến. Vân Vân dẫn đầu nói. Trầm công tử, ngươi xem lư hương kia như thế nào? Vân Vân giơ tay lên, đầu ngón tay hơi nhếch chỉ về một lư hương trên bàn. Thẩm ngạo xem xét, trong lô hương kia còn đang có hương đốt lên, phát ra hương khí mùi cây hoa cúc nhàn nhạt, lô hương làm bằng đồng xanh, hình thức phong cách cổ xưa, khỏi cần nói, cái lư hương này cũng là có lai lịch. Thẩm ngạo chỉ nhìn, thở dài nói. Vân Vân cô nương vì cái gì không xuất ra một vấn đề khó khăn đi. Dùng lô hương vớ vẩn như vậy để sò xét bổn công tử cũng quá không có ý nghĩa rồi, một lư hương cung đình thời đường, chỉ sợ thoáng thông hiểu dám bảo chút ít đều có thể nhìn ra. Vân Vân vừa rồi chỉ là thăm dò thẩm ngạo sâu cạn thế nào, thấy thẩm ngạo chỉ cần liếc mắt nhìn liền suy đoán ra lai lịch lư hương, lập tức có chút khiếp sợ. Chính theo như lời thẩm ngạo, lai lịch cái lư hương này cũng không khó, nhưng thẩm ngạo liếc như vậy có thể xem thấu lai lịch của nó, chỉ sợ thay bằng người khác sẽ không quá dễ dàng. Xem ra hôm nay thật sự là gặp được cao thủ, ánh mắt Vân Vân siết chặt khóe miệng hơi nhếch lên, nói. Công tử rất cao minh, Vân Vân hiện tại đã tin. Nguyện đánh bạc chịu thua, một chén rượu này, Vân Vân kính trước. Nói xong liền dùng bàn tay thon dài, châm một chén rượu, hơi đưa về phương hướng thẩm ngạo, một ngụm uống cạn. Tửu lượng Vân Vân không tệ, tuy một chén rượu vào trong bụng, trên mặt không dính một tia đỏ ửng nào, cử chỉ vẫn như thường. Thẩm ngạo có chút hăng hái xem xét bộ dáng tiểu mỹ nhân uống rượu, cười nói. Uống rượu rồi, Vân Vân có phải là nên hát một khúc hay không? Vân Vân đi gần cửa sổ, trên cái bàn có cây đàn cổ 9 dây cung, đầu ngón tay kích thích thoáng một tí trên dây đàn có thể làm cầm, nói chung là đàn cầm, thử âm trước, mở miệng nói. Xin công tử vui lòng chỉ giáo, dây đàn chấn động, tiếng đàn từ thấp chuyển lên cao, miệng anh đào mở ra thấp giọng ngâm nga theo âm thanh đàn hát. Mộng cảm giác thấu gió bên cửa sổ thổi vào, thổi cây đèn lạnh lẽo. Sao chịu được tỉnh rượu, lại nghe thấy không giai nhân đi đến, ta tỉnh, ở trên lầu làm chân trời xa xăm. Giai nhân, mấy phần biết nói, liền từ từ thưởng thức. Hát đến một nửa thẩm ngạo ngắt lời nói. Không dễ nghe, không dễ nghe, ai ghi từ vậy, quá văn vẻ rồi, bổn công tử không thích. Hai hàng lông mày Vân Vân nhăn lại, đây là bài hát của Vĩnh Từ, con đường làm quan của Vĩnh Từ nhấp nhô, cuộc sống thất vọng, do truy cầu công danh không được lại chán ghét quan trường, xa vào tại thanh lâu kiểu diễm phồn hoa, bởi vì phần lớn thi từ ghi ra đều là cuộc sống trong thanh lâu, bởi vậy trong bài hát của hắn, thanh lâu rất được tôn sùng. Thẩm ngạo nói cái bài này không tốt, lại làm cho Vân Vân rất là không vui, trong lòng không khỏi mắng. Người này thật sự không có dạy kèm, mất dạy. Trong miệng lại nói, như vậy công tử cho rằng bài nào mới tốt đây? Thẩm ngạo cười hắc hắc, ngón tay đập lên trên bàn đập làm nhịp, dắt cuống họng hát. Đinh Hương cười yêu kiều vô hạn, lời nói mềm, thanh âm thấp, ta chưa từng quen. Không dày, chân sớm bị gió đông thổi tan. Người, gocchuyenaudio.com, gầy, trời mặc kệ. Có lẽ là vừa rồi than vãn cái tiểu khúc kia cho nên hắn nhiệt tình hát mấy câu kỹ nữ nhõng nhẽo cười, ở bên tai mình thấp giọng nói. ta còn là hoa hồng nữ chưa phá trinh, xin công tử không cần điên cuồng như vậy ta không chịu được. Cái bài này, Thẩm Ngạo rất ưa thích, thân là kỹ nữ, chẳng những phải biết rõ âm luật, càng phải có chỗ tinh thông đối với thi từ, Vân Vân nghe qua các loại bài hát, không có 1000 cũng có 800, Thẩm Ngạo hát bài này lại chưa từng nghe qua, lại nghĩ đến ý trong bài, sắc mặt lập tức ửng đỏ, trên mặt đẹp hiện ra một chút nổi giận. Ý cảnh rất đẹp, nhưng quá mức lộ liễu, phảng phất là ví von Vân Vân thành hoa hồng nữ sắp bị phá kia, mà Thẩm Ngạo lại thành khách làng chơi sắp lên đỉnh Vu Sơn. Bài hát tốt như vậy, đúng là hắn làm, tài văn chương người đọc sách này rất nổi bật nhưng lại bỉ ổi như thế. Vân Vân nghĩ trong lòng, nào biết đâu rằng, đối với Thẩm Ngạo, cái gọi là đi dạo thanh lâu, kỳ thật chính là chơi gái, mà thì hoa quán đều là nghệ kỹ, phần lớn đều là bán nghệ không bán thân, hoặc là tạm thời không bán thân. Tiểu mỹ nhân thật sự giống như hoa đào đầu xuân, càng là lúc nụ hoa chớm nở càng là đáng giá, một khi bị người tàn phá, sẽ không giá trị một văn, cũng chính là bởi vì như thế, thì hoa quán nuôi những tiểu mỹ nhân này, dùng số tiền lớn mời người dạy các nàng âm luật thi từ, làm sao có thể đơn giản đem các nàng bán một đêm cùng người. Càng nói thêm, Vân Vân được giáo dưỡng, hoàn toàn chọn dùng hình thức tiểu thư nhà giàu, đâu nghe được bài hát tục tĩu như vậy, bên tai đã muốn đỏ lên. Thẩm Ngạo ca xong, tự đắc vui mừng nói. Vân Vân cô nương cho rằng bài hát này của ta như thế nào? Vân Vân ra vẻ thong dong, giấu giếm sắc mặt xấu hổ, nhe răng cười một tiếng, thấp giọng nói. Công tử cần gì ràng buộc trên thi từ, chúng ta còn phải tiếp tục giám định và thưởng thức đồ cổ nữa. Trong đôi mắt Vân Vân lộ ra một tia giảo hoạt, trong lòng nghĩ. Người này không đơn giản, không thể dùng lẽ thường để phỏng đoán. Liền đi đến đầu giường, mở một hộp trang điểm ra, lấy ra một bình sứ nhỏ trong đó, nâng tới, đặt lên bàn, trong miệng nói. Trầm công tử, mời xem, cái bình sứ nhỏ này có cái lai lịch gì? Thẩm Ngạo tập trung nhìn vào, hoa văn bình sứ rất đẹp, có một bầu không khí cởi mở công nghệ tinh xảo, niên đại nên là giữa thời Đường, chỉ là bình sứ lớn thì thấy nhiều hơn, loại bình sứ nhỏ tạo hình cổ quái này lại không thấy nhiều, công dụng của nó là làm cái gì? Đầu tiên, bình sứ đặc dị tinh xảo như vậy, nhất định là chế ra số lượng nhất định, mà người có tiền tài quyền thế làm ra loại tiêu khiển như vậy, ngoại trừ vương công phú hộ ra thì chẳng còn ai, dân chúng tầm thường, cho dù có cái tiền nhàn rỗi này, cũng sẽ không lãng phí vào cái này. Lại nhìn hoa văn, tinh tế tỉ mỉ mà tinh xảo, một đóa hoa mẫu đơn được khắc lên, chiếm cứ vị trí ở giữa, từ xa nhìn lại, mới là ướt át, công nghệ rất tinh xảo, thời kỳ Đường, công tượng có thể có được công nghệ như vậy, cực kỳ nhỏ. Vấn đề lớn nhất vẫn là công dụng của cái bình sứ này, nếu là đã chế tạo ra, nhất định có tác dụng của nó, biết công dụng rồi, rất nhiều nghi hoặc liền có thể giải quyết dễ dàng. Cách chương.